vừa nghịch thiên hạ, chỉ sủng đệ đệ đáng yêu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm là lúc phố hoa thường nhộn nhịp nhất trong ngày, ở Vân Nam Thành cũng có phố hoa. Hạ Tuyết một mình dạo phố hoa, Dạ Mị dưới sự uy hiếp của Hạ Tuyết tuyệt thực 3 ngày, đành phải ở lại Băng Lệ Lâu tu luyện. Tuy hiện tại nàng 7 tuổi, nhưng cô trẻ 5,6 tuổi nhỏ nhắn và bộ Kuro Lolita dễ thương gây không ít chú ý, nửa khuôn mặt được lớp vải sa màu đen che đi, để lộ đôi tử mâu quỷ mị, dưới ánh đèn đêm càng thêm bí ẩn nên có vài người to gan buôn ít lời chọc ghẹo. Hạ Tuyết coi như không khí bỏ qua, nhưng có vài kẻ được nước làm tới, định chiếm tiện nghi của nàng, nếu là nữ nhân thì nàng nhẹ nhàng né tránh, nam nhân thì Hạ Tuyết thẳng tay. Nhằm, thẳng chân cho hắn một cước đủ nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng. Bên trái, vang lên trong đầu Hạ Tuyết cảnh giác nhìn xung quanh, vẫn là phố hoa nhộn nhịp, người qua lại tấp nập. Bên trái, hàng lông mày khẽ co, Hạ Tuyết trong lòng nghi ngờ nhưng cũng đi sang bên trái. Theo sang bên trái là những hàng bán dạo, không có gì đáng thu hút. Hạ Tuyết đi đến hàng trang sức nhỏ thì giọng nói lúc nãy lại vang lên. Quả cầu đen, mua nó. Hạ Tuyết không thích giọng điệu như ra lệnh kia nói với mình nhưng cũng không vội nháo loạn. Đợi biết là ai nàng sẽ chỉnh hắn sau. Chủ quầy hàng này là một bà lão tuổi ngoài 50, khuôn mặt hiện lên vẻ thật thà, dễ làm người khác thấy hào cảm. Bà lão thấy Hạ Tuyết đứng ngẩn người trước quầy của mình, đi lại gần nàng, mỉm cười, nói. Tiểu Hoa Nhi cháu muốn mua gì? Hạ Tuyết nhìn những vật phẩm đang trưng bày trên rạp toàn là trang sức thủ công chỉ đáng giá mấy đồng. Đảo mắt tìm kiếm quả cầu đen gì đó, sau một hồi Hạ Tuyết cũng tìm thấy một quả cầu đen ở cuối góc. Quả cầu thoáng nhìn không có gì đặc biệt lớn bằng nắm tay em bé, màu đen cũng không phải đen bóng hay đen huyền mà là màu đen đục xấu xí. Nói thật nếu không có giọng nói bí ẩn lúc nãy, Hạ Tuyết dù có thấy cũng không thèm để ý chưa kể nó bán ở dọc đường. Là một trong thập đại cường nhân, Hạ Tuyết đã gặp qua rất nhiều trường hợp những thứ xấu xí đến cực điểm nhưng lại là bảo vật khiến người khác tranh nhau đến sứt đầu mẻ tráng. Nên có thể quả cầu xấu xí này là một bảo vật khiến người khác thèm nhỏ dài. Định lên tiếng muốn mua thì, Chu thiếu gia Chu Tam tiểu thư đến, lập tức mọi người chạy tán loạn, có nhiều thiếu nữ thậm chí là nữ hài tử, bà lão đem bùn đất chét lên mặt. Hạ Tuyết bực mình, chuyện gì đây, nàng nhìn về phía ngược lại mọi người chạy. Một nam, một nữ đang đi đến, nam nhân mặc lục y, mặt dài, da vàng, dưới hai mắt hơi sưng biểu hiện miệt mài quá độ. Nữ mặc đỏ lửa y phục đeo trang sức đầy người, mặt chét đầy phấn cái mũi cứ hướng lên trời. Chớp mắt Hạ Tuyết bỏ qua hai tên kia, nàng cần tìm ra giọng nói thần bí kia là gì, không muốn phí thời gian cho chuyện không đâu. Trước tiên là phải mua viên ngọc đó trước nhưng chủ chạy đi đâu rồi, nàng lại không thích trộm cướp người dân thường. Mèo, vậy người như thế nào thì mới cướp? Đang bực mình thì một giọng dở hơn ếch kêu xuất ra từ miệng xấu xí của Chu Hăng. Tiểu muội muội sao lại đứng đây một mình, hay để ca ca dẫn ngươi đi chơi? Hạ Tuyết vốn bực mình hiện có dấu hiệu gia tăng A cốt. Giọng lạnh nhạt nhưng thể hiện rõ người nói đang rất không vui. Chu Hâm sững sốt, hắn là con trai duy nhất của thành chủ nên rất được sủng ái, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường xuyên ức hiếp con gái nhà lành, ở nhà đã có hơn 20 phòng thê thiếp. Chu Hâm còn là tên biến thái, già trẻ, nam nữ chỉ cần thuận mắt là muốn. Nên chỉ cần ở xa nghe tên hắn là tránh xa, bôi bùn lên mặt để che giấu dung mạo. Lúc nhìn thấy Hạ Tuyết bị thu hút bởi khí chất bất phàm của nàng nên Chu Hâm lại giở thói xấu, muốn bắt Hạ Tuyết. Không ngờ lại đối phương không thuận theo, còn dám nói hắn cút. Đúng là cuồng vọng, ngươi, Chu Hâm vì tức giận, mặt đỏ cả lên, chỉ ngón tay vào Hạ Tuyết. Đại ca, huynh bình tĩnh, đừng vì chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến thân thể. Chu Kiều Linh bên cạnh nói, nhìn về phía Hạ Tuyết to giọng quát. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Cha ta là thành chủ Vân Nam Thành, đại ca xem trọng ngươi là phúc khí của ngươi còn không mau ngoan ngoãn tạ ơn. Chu Kiều Linh vốn là con do thiếp sinh, lại đứng thứ ba trong hàng nữ nhi, địa vị sao có thể so được với Chu Hâm, con trai độc nhất lại do chính thất sinh. Nên ả suốt ngày chữ ôm đùi Chu Hâm, thường xuyên ức hiếp dân lành. Phúc khí, vậy cho ngươi ta không cần rác rưởi. Ngươi nói ai là rác? Chu Hâm bên cạnh nghe Hạ Tuyết nói, tức giận, mặt đổi màu liên tục. Người đâu, bắt nàng về cho ta, hôm nay ta phải hảo hảo tra tấn nàng. Vài hộ vệ đi theo Chu Hâm xông lên, chưa kịp chạm vào Hạ Tuyết nàng đã đá cho mỗi người một cái đủ để nằm liệt giường vài tháng. Nhìn những hộ vệ đang nằm rên rỉ dưới đất, đám người Chu Hâm kinh ngạc. Chu thành chủ rất yêu thương Chu Hâm, nên bỏ ra số tiền lớn thuê chiến sĩ đồng cao cấp làm hộ vệ cho hắn. Nhưng Hạ Tuyết một cước đã hạ được chiến sĩ đồng cao cấp thì ít nhất nàng cũng là chiến sĩ bạc sơ cấp. ngươi dám đánh hộ vệ của ta, cha ta là thà. Chưa nói hết, hai cục đá hướng Hạ Thân và mặt hắn bay đến, khiến hắn văng xa, bất tỉnh, Hạ Thân lại xuất hiện máu. Không cần nghĩ cũng biết, cậu nhỏ, cô Chu Hâm phế rồi. Hừ, một tiếng, Hạ Tuyết xoay người bỏ đi. Trước khi đi không quên lấy quả cầu, nàng tùy tiện lấy một tờ chi phiếu trong nạp giới bỏ lại. Tuy nàng là người không thích lãng phí, đặc biệt là tiền, nhưng hiện nàng cần tìm ra giọng nói bí ẩn kia, nên cũng không để ý đến khoản tiền kia làm gì. Bỏ lại đám Chu Hâm vẫn còn chưa hoàn hồn, Hạ Tuyết chạy một mạch ra khỏi thành. Đương nhiên ban đêm cửa thành đóng không cho người ra vào, nhưng đối với Hạ Tuyết thì không thành vấn đề. Vượt qua bức tường cao hơn 20 thước và tránh những lính tuần đang ngủ gà ngủ gật kia với nàng là quá dễ. Cách chương.